Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và các đệ tử khác ra, tổng số đệ tử thần nguyên cảnh đều sắp phá trăm. Tùy tiện kéo một chân truyền đệ tử cấp độ thần nguyên cảnh ra, đều có thể trấn áp thế lực ba sao tầm thường. Thật mạnh. Ta cho rằng, Phiêu Miểu Tông có thể vượt qua đẳng cấp, trực tiếp tiến hành chứng thực thế lực năm sao. Chúng ta đến từ Kiêu Dương Thánh Thành, mà Thánh Thành chỉ là thế lực năm sao, không có tư cách giám định năm sao, chỉ có thể mời người của Thánh Địa mới có tư cách giám định. Hơn nữa, Thành Bạch Phù còn không phải là thành chỉ 4 sao, điểm này không thỏa mãn điều kiện. Năm vị giám định sư bị nội tình của Phiêu Miểu Tông làm chấn động đến mức không thể làm gì được, nhịn không được nghị luận. Trong lúc nhất thời, lại quên giám định. Chấm. Hết chương 1051. Chương 1052 chứng thực thành công. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đừng nhiều lời. Giám định tiếp đi, thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương trừng mắt với năm vị giám định, khiến bọn họ sợ run người, vội câm miệng, tiếp tục công việc của bản thân. Năm người họ làm việc rất nghiêm túc. Trước hết là giám định về phương diện đệ tử, kế đó là luyện khí các, luyện đan các, linh thú các, linh dược viên, linh mạch và thực lực của các trưởng lão. Cả quá trình ai cũng kiểm tra cẩn trọng, chẳng ai dám dối trá hay qua mặt, sợ Diệp Phong điên lên lại tiến bọn họ trầu trời. Tại quảng trường Tông Môn, đã hoàn thành kiểm tra về phương diện đệ tử. Đệ tử thần nguyên cảnh đã đột phá 100, không cần xét duyệt nữa, chắc chắn thông qua. Một vị giám định cất lời với vẻ nghiêm túc. Ta vừa mới kiểm tra linh dược viên, số lượng linh dược ngàn năm tuổi trở lên đột phá 100, 10 gốc yêu vương vạn năm, vượt quá yêu cầu. Vị giám định thứ hai nói. Trời ạ, Phiêu Miểu Tông tích trữ hơn 100 linh bảo không dùng tới, số lượng linh khí cực phẩm đột phá 1000. Các linh khí khác thì vô số kể, vị giám định thứ ba kinh ngạc không thôi. Linh thú các có 3 vị yêu đế, gồm 1 chân long cùng 2 cây cổ thụ. Còn lại đều là yêu hoàng, yêu vương. Chỉ với linh thú các, Phiêu Miểu Tông đủ thực lực để càn quét các thế lực cấp 4 sao rồi. Vị giám định thứ tư nghẹn họng. Thực lực của các trưởng lão thì khỏi phải bàn cãi, quá nhiều thái trượng trưởng lão phá hư cảnh. Tùy tiện đưa một vị ra ngoài cũng đủ hạ gục mấy thế lực 4 sao mới thăng cấp. Vị giám định cuối cùng nói xong mà tay chân bùn rùn. Nếu không phải bọn họ tiến hành giám định cho Phiêu Miểu Tông, vốn chẳng ai hay tông môn này lại thâm sâu đến vậy, quả thực khiến người ta kinh sợ. Dù không tính Diệp Phong hay Hồ Phi Phi, Phiêu Miểu Tông của hiện giờ cũng đủ điều kiện để trở thành thế lực năm sao rồi. Một tông môn như vậy, sao đến giờ mới chứng thực 4 sao? Mấy vị giám định lâm vào trầm tư. À, phải rồi. Là Thành Bạch Phù kéo chân sau. Thành Bạch Phù dạo gần đây mới trở thành thế lực 3 sao, cho nên mới kéo chân sau Phiêu Miểu Tông. Năm vị giám định chợt nghĩ tới điểm này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hiện giờ bọn họ đang cực kỳ chấn động vì điều kiện hoàn hảo của Phiêu Miểu Tông. Chờ đến lúc Thành Bạch Phù trở thành thế lực 4 sao, ắt hẳn tông môn sẽ trực tiếp biến thành thế lực 5 sao, trở thành thế lực đỉnh lưu của Đại Lục Thần Châu. Chiều ta. Năm vị giám định đóng kết quả kiểm tra thành một cuốn sổ, tổng cộng 35 trang, ghi chép rõ ràng quy trình giám định. Ở tờ cuối cùng, người đứng đầu tổ giám định nghiêm túc viết ra 4 chữ, non trịnh trọng vô cùng. Chứng thực thành công. Thấy hàng chữ này, thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương đổ mồ hôi đầy đầu, nghĩ thầm mấy người giám định này cũng rất hiểu chuyện, không tự tìm đường chết. Chẳng may bọn họ viết mấy chữ, chứng thực không thành, coi như xong đời. Một khi Diệp Phong điên lên, chỉ e Thánh Thành Kiêu Dương sẽ bại dưới tay hắn. Hay lắm, hay lắm, thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương khẽ vuốt chòm râu dài, cười ha ha. Lão chộp lấy cuốn sổ ghi kết quả giám định, đưa cho Diệp Phong một cách cung kính, mặt cười tươi rói, chúc mừng Diệp trưởng môn, Phiêu Miểu Tông đã giám định xong xuôi. Đây là kết quả giám định, mời ngài xem qua. Làm phiền rồi, Diệp Phong gật đầu. Hắn mở cuốn sổ giám định ra, thấy phương diện nào cũng được ghi chép tỉ mỉ, thậm chí còn chỉ ra nguyên do mà Phiêu Miểu Tông đủ khả năng thông qua giám định của thế lực năm sao. Chẳng hạn như số lượng và cấp bậc linh bảo, các loại linh dược và năm tuổi của chúng, thêm tu vi của các đệ tử. Nói chung, bản giám định này được xem là chuyên nghiệp. Không hổ danh là các vị giám định của Thánh Thành, trình độ cao thật. Diệp Phong cất lời khen ngợi, giao lại cuốn sổ cho tổng giám định, khiến cả đám được sủng mà sợ. Diệp trưởng môn, vậy, bọn ta đi trước nhé, thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương hoàn toàn không muốn ở đây quá lâu. Đối với hắn ta mà nói, Diệp Phong quá khủng bố, cứ như ác ma khắp thế gian tụ lại vậy. Mỗi giây mỗi phút ở gần Diệp Phong là hắn ta lại thấy bứt rứt không yên. Đi đi, Diệp Phong phất tay. Diệp trưởng môn, cáo từ, thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương vội xé rách hư không, rời đi với tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ Diệp Phong đổi ý bất thình lình. Diệp trưởng môn, cáo từ, tổng giám định tháo tấm hoành phi của Phiêu Miểu Tông nơi đại điện trưởng môn xuống rồi mang đi, chờ 7 ngày sau mới đem tấm hoành phi đại diện cho thế lực 4 sao tới. Ha ha, cuối cùng cũng lên 4 sao rồi. Tốt quá, từ nay về sau, Phiêu Miểu Tông cũng là thế lực đỉnh cấp rồi. Sau khi nghe tin giám định thành công, các đệ tử của Phiêu Miểu Tông nhảy dựng lên, loan tin cho nhau. Trưởng môn, chúng ta trở thành thế lực 4 sao rồi, cung thanh thu kích động lắm. Ai mà ngờ, mới chừng ấy thời gian, từ một môn phái hạ đẳng, nay Phiêu Miểu Tông đã trở thành thế lực đỉnh cấp, ngang hàng với Vương quốc Linh Diệu. Hiện giờ, Vương quốc Linh Diệu chẳng thể nào ra lệnh cho Phiêu Miểu Tông nữa. Mặc dù từ hồi là thế lực 3 sao, Vương quốc Linh Diệu cũng không dám làm điều đó. Nhưng ai mà không vui vì cái sự thăng cấp của tông môn chứ? Chỉ là thế lực 4 sao thôi, dù hướng đến 5 sao cũng chưa phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Cung trưởng lão, tiếp tục gây dựng thành Bạch Phù, sớm ngày trở thành thành trì 4 sao. Diệp Phong vỗ vai Cung Thanh Thu. Thuộc hạ tuân mệnh, Cung Thanh Thu gật đầu thật mạnh. Nàng biết Diệp Phong đang muốn tiến lên thế lực 5 sao. Đối với người ngoài cuộc mà nói, điều này chẳng khác gì người si nói mộng. Nhưng trên thực tế, với nội tình hiện giờ của Phiêu Miểu Tông, trở thành thế lực 5 sao chỉ là chuyện nay mai. Ngặt một nỗi vướng phải thành Bạch Phù. Hết chương 1052. Chương 1053 con đường tiến tới 5 sao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cung Thanh Thu cũng nóng ruột lắm. Muốn trở thành thành chỉ 4 sao. Trước hết thành chủ của thành Bạch Phù phải là phá hư cảnh. Mà ta mới đột phá thần nguyên cảnh tầng 3 nhờ ngọc phá cảnh, vẫn còn một chặng đường dài lắm. Hơn nữa, số dân tối thiểu của thành chỉ 4 sao là 500 triệu. Mà thành Bạch Phù chỉ mới có 50 triệu, còn thiếu nhiều. Thân là thành chủ, nàng cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm nặng nề. Nguyên một đêm này, trên dưới Phiêu Miểu Tông vẫn luôn ăn mừng về chuyện vui này. Chúng đệ tử ngồi trong thực đường vừa mới xây dựng kế bên quảng trường tông môn, người múa người hát, có người sướng bài ca của núi, tham gia tạp kỹ, hoặc luận bàn với nhau, vui vẻ không thôi. Tại thực đường số 1, tông môn đã trở thành thế lực 4 sao, hiện giờ là lúc bước lên con đường 5 sao, nguyện vọng của lão tổ tông sắp thành hiện thực rồi, kiếm tổ Thanh Sam cất lời. 18 thái thượng trưởng lão ngồi uống rượu chúc mừng, ruột gan như sôi trào hết cả lên. Tâm nguyện của tộc trưởng 18 cổ tộc là trở thành thế lực 5 sao. Lúc này, bọn họ ký thác nguyện vọng trên Phiêu Miểu Tông. Chỉ cần tông môn thăng cấp lên thế lực 5 sao, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Phải rồi, trưởng môn đâu? Không biết nữa, nãy còn ở đây mà. Trưởng môn trăm công ngàn việc, bận lắm, chắc đi giết địch ở ngoại giới rồi. Chắc vậy. Mọi người chợt phát hiện ra sự biến mất của Diệp Phong, cũng chẳng ai biết hắn đi nơi nào. Tại đại điện trưởng môn, Diệp Phong đóng kín cửa, ngồi trên ghế. Tinh Phiêu Miểu Tông trở thành thế lực 4 sao, mở ra con đường 5 sao, nhiệm vụ trưởng môn cấp 6 hoàn thành, đang tính toán, mời kiểm tra. Ha ha, cuối cùng cũng có rồi. Tiếng thông báo của hệ thống khiến Diệp Phong vui mừng không thôi. Tinh, đã tính toán xong, phát phần thưởng. Chúc mừng trưởng môn nhận được mảnh trí tuệ chi tâm 1, căn nguyên đặc biệt 3. Tàn phiến của pháp điển thời gian 1, tàn phiến của pháp điển không gian 1, linh bảo cực phẩm 3, thương thành của tông môn kiến trúc thật, túi phúc ngẫu nhiên 10. Nhìn đống phần thưởng trước mắt, Diệp Phong hài lòng vô cùng. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy hơi ấm ức. Đối với mình, linh bảo cực phẩm hầu như chẳng có công dụng gì. Cho mình chi bằng cho đám đệ tử còn hơn, Diệp Phong rủa thầm. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn hào hứng lắm, bắt tay vào việc khui phần thưởng. Chấm. Rắc. Khi chiếc túi phúc đầu tiên bị bóp nát, một mảnh trí tuệ chi tâm màu nguyệt bạch dần thành hình, lơ lửng giữa lòng bàn tay của Diệp Phong, nom hệt như vòng minh nguyệt. Từng đạo khí tức lạ lùng tản ra, Diệp Phong hít vào, cảm thấy thần thanh khí sảng hẳn lên. Bộp! Hắn để mảnh trí tuệ chi tâm lên giữa mi tâm, để nó dung nhập vào thức hải, hóa thành từng đạo khí tức mát lạnh, cọ rửa toàn thân, khiến hắn rung động. Ngay lúc này, Diệp Phong chợt phát hiện ngộ tính của mình tăng lên gấp đôi. Hắn còn cảm thấy bản thân như tính được cả thiên hạ. Đã thế, hắn còn thấy một mình hắn cũng đủ để tính ra trận đồ tinh giản của Lôi Đình Điện, không cần sự trợ giúp của những người khác. Trí tuệ chi tâm khiến ngộ tính của mình tăng cao thật. Diệp Phong cảm thán. Vốn dĩ hắn tưởng rằng, một mảnh trí tuệ chi tâm cũng chỉ giúp khả năng lĩnh ngộ của hắn tăng chừng 1/5 mà thôi. Ai dè, lại tăng gấp đôi. Sau khi dung hợp mảnh trí tuệ chi tâm, ngộ tính của Diệp Phong tương đương với thánh cảnh, giữa tầm thường và siêu đẳng, còn cấp bậc cụ thể thì hắn không rõ. Nhưng hắn biết thánh cảnh không đọ được với hắn. Hiện giờ, năng lực suy đoán của hắn đã khủng bố lắm rồi. Ngay cả trận đồ cao cấp của Lôi Đình Điện hắn cũng khắc họa được. Ngặt một nỗi niên đại của Đại Lục Thần Châu không dài lắm, tài liệu viễn cổ chẳng có bao nhiêu. Dù khắc họa ra trận đồ cũng không dựng Lôi Đình Điện được. Tiếp theo là ba sợi căn nguyên đặc biệt. Diệp Phong bóp nát luồng sáng, bất chợt ba chùm hoa phát sáng bảy sắc cầu vồng hiện ra, đều là căn nguyên của thiên địa chi lực. Cái này không tồi. Dùng để thăng cấp Bảo Châu Thiên Mệnh. Diệp Phong mừng rỡ, hấp tấp lấy Bảo Châu Thiên Mệnh ra, để ba sợi căn nguyên của thiên địa chi lực dung hợp vào bên trong. Ong! Bảo Châu Thiên Mệnh rung lên, bị luồng sáng bảy màu bao phủ, biến hóa hoàn toàn, thoạt nhìn tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn. Xem ra tạm thời không dùng tới nó được rồi. Diệp Phong thu hồi Bảo Châu Thiên Mệnh, tiếp tục xem xét những phần thưởng còn lại. Pháp Điển Thời Gian Quyển 2. Pháp Điển Không Gian Quyển 3. Với năng lực hiện giờ của mình, chắc luyện thành không tốn quá nhiều thời gian. Chờ đến lúc thời không chi lực tăng cao, thi triển môn thần thông xung kích, ắt hẳn uy lực không tầm thường. Diệp Phong cũng không tu luyện ngay. Nào dễ gì mà luyện thành hai cuốn pháp điển này, cứ bỏ sang một bên trước đã. Hắn nhìn sang ba món linh bảo cực phẩm đang lơ lửng giữa không trung. Một thanh liễu kiếm đen tuyền, hắc long kiếm. Một thanh trường kiếm màu trắng, bạch tuyết kiếm. Một bộ đồ nghề làm bếp. Hà ba món linh bảo cực phẩm này cho Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều là vừa đẹp. Diệp Phong cười nói. Xem ra, cuối cùng hệ thống cũng thấu nỗi lòng của mình, bắt đầu đưa ra những phần thưởng thích hợp cho đám đệ tử. Hắn tiện thể vung tay lên, ba món linh bảo cực phẩm như cưỡi con BMW mà phóng thẳng về phương xa, chủ động tìm đến chỗ Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và Lý Kiều Kiều. Trong phòng bếp của Phiêu Miểu Tông, Lý Kiều Kiều đang chăm chú nghiên cứu món ăn mới. Bỗng nhiên, một bộ đồ nghề làm bếp xuất hiện trước mặt nàng, dao phay thớt gỗ, nồi sắt, nồi sạn. Cái gì cũng có. Kiều Kiều, cho người bộ linh bảo cực phẩm này, giọng nói ấm áp của Diệp Phong vang lên. Qua mình không nằm mơ chứ, Lý Kiều Kiều véo tay mình thật mạnh, đến lúc cảm nhận được cơn đau mới tin đây là thực, háo hức không thôi. Đa tạ trưởng môn sư thúc, Lý Kiều Kiều vội nói tạ ơn, vui vẻ ôm món linh bảo cực phẩm. Hết chương 1053. Chương 1054 mở thương thành của tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kế bên linh hồ, Mạc Oanh đang chú tâm luyện kiếm. Một thanh trường kiếm màu đen bất thình lình trôi nổi ngay trước Mạc Oanh, mang lại cảm giác huyết mạch tương liên cho nàng. Đây là Hắc Long kiếm, linh bảo cực phẩm, cho ngươi. Giọng nói của Diệp Phong lại vang lên. Linh bảo cực phẩm, đôi con ngươi của Mạc Oanh sáng bừng lên, vội nắm lấy thanh trường kiếm, rung chấn từ nó truyền đến tay nàng. Vạn dặm ngoài kia, Hoắc Vân Kiệt đang chiến đấu với yêu ma Xích Nguyệt. Bất chợt, một thanh liễu kiếm trắng muốt bay tới, khiến khắp nơi lạnh lẽo như ngày tuyết rơi. Đây là bạch tuyết kiếm, linh bảo cực phẩm, cho ngươi. Giọng của Diệp Phong lại vang lên lần nữa. Lúc nhận được thanh liễu kiếm, Hoắc Vân Kiệt mừng lắm, thích không rời tay. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong lấy bút mã lương ra. Thứ này mình không cần lắm, cho Thạch Lỗi đi. Bút mã lương có công năng thay đổi hiện thực, nhưng cũng chỉ là linh bảo cực phẩm, tối đa nhất cũng thay đổi được những thứ tương đương với linh bảo cực phẩm, không tạo thành uy hiếp cho các cường giả từ cảnh giới thiên đế trở lên. Loại linh bảo này không mấy hữu dụng với Diệp Phong. Hắn có bảo châu thiên mệnh, có khả năng hóa cát thành vàng, biến những thứ tầm thường thành thần kỳ, vốn đã thay đổi được hiện thực rồi. Thế nên giữ bút mã lương lại cũng không ích lợi gì. Vì vậy, Diệp Phong bắt tay vào việc chỉnh sửa trận văn của bút mã lương, dựa vào hệ thống trưởng môn mạnh nhất, chuyển quyền sở hữu sang cho Thạch Lỗi. Vèo. Bút mã lương bay thẳng ra ngoài. Hơn trăm dặm ngoài kia, Thạch Lỗi đang chỉ huy một nhóm người xây dựng bến tàu và thuyền bè. Giai đoạn này, Thành Bạch Phù đã phát triển tới chỗ giao của hai con sông Phong Hỏa và Lưu Thủy. Chỗ giao này là cửa sông có ba nhánh, coi như là trạm trung chuyển, các bến tàu và cầu đang được kiến tạo gần đó. Mà Thạch Lỗi là kiến trúc sư giám sát quá trình đó. Bỗng nhiên, một luống sáng xuất hiện trước người Thạch Lỗi. Là một cây bút lông. Thạch Lỗi, đây là bút mã lương, có năng lực hóa cát thành vàng, họa vật thành thực, là linh bảo cực phẩm. Sau này, nó là của ngươi. Giọng nói của Diệp Phong truyền ra từ bút mã lương. Thạch Lỗi cầm bút mã lương, cảm nhận được sự gần gũi, liền hướng về phía Phiêu Miểu Tông cúi đầu cảm tạ. Có bút mã lương, quả thực Thạch Lỗi như hổ mọc thêm cánh. Hắn ta câu thông thiên địa chi lực, ngưng tụ ở ngòi bút, hình thành mực nước, khắc họa một cây cầy đá ngay giữa không trung. Ong! Vô số hòn đá ngưng tụ lại, hóa thành cây cầu đá hình tròn, dựng ngay trên sông Lưu Thủy, trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Vẽ vật thành thực, lợi hại quá. Không hổ là đại sư huynh. Thạch Lỗi đạo hữu lại càng lợi hại hơn rồi, danh xứng với thực, nhất định phải noi theo y. Người tu hành ở gần đó kinh ngạc không thôi. Đây là công lao của linh bảo, Thạch Lỗi gãi đầu. Hắn ta tiếp tục dùng bút mã lương, dùng thiên địa chi lực vẽ núi vẽ sông, vẽ đất đai và kiến trúc. Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy, đều tôn hắn là thiên thần. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong vươn tay, nhìn tòa gác mái thu nhỏ trong lòng bàn tay, trên biển hiệu để bốn chữ Thương Thành Tông Môn. Tên này chẳng hay chút nào, Diệp Phong lầu bầu. Quả thực ở trong giới tu hành, hai chữ Thương Thành quả thực không êm tai tí nào. Vì vậy, Diệp Phong suy ngẫm một cái tên mới. Ngặt một nỗi. Một tên cùi bắp trong việc đó, Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui cả nửa ngày trời vẫn không nghĩ ra được một cái tên hay. Thôi vậy, cứ dùng tên đó đi. Diệp Phong ném Thương Thành về phía quảng trường tông môn. Ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển khiến chúng đệ tử chú ý tới nơi phát ra âm thanh, phía đông nam quảng trường tông môn. Bọn họ thấy một đại điện dài trăm thước, rộng 80 thước, cao 50 thước bất thình lình mọc từ dưới đất lên. Trên biển hiệu khắc bốn chữ. Thương Thành Tông Môn. Là cái gì thế? Chúng đệ tử tò mò, vây lại xem. Họ đẩy cửa tiến vào, phát hiện bên trong xếp đầy kệ hàng, bên trên có vô số ngăn kéo khắc tên khác nhau. Pháp thuật nhất phẩm Lưu Vân Quyết, 10 điểm. Một đệ tử dựa theo chỉ dẫn, để lệnh bài của mình lên ổ khóa của ngăn kéo. Đinh linh. Số điểm của đệ tử nọ bị trừ đi 10 điểm. Ngay sau đó, ngăn kéo bật mở, bắn ra một cuốn trục nhi nhít chữ. Là một môn pháp thuật thật nè, đệ tử ngạc nhiên hô lên. Chẳng mấy chốc, tin tức về Thương Thành của tông môn khiến lòng người rung chấn, thu hút không ít đệ tử. Chúng đệ tử trao đổi điểm liên tục, có người đổi điểm lấy pháp thuật, có người đổi linh khí, có người lại đổi y phục hộ thân hoặc nhuyễn giáp. Có người còn đổi cả đan dược. Thậm chí còn đổi cả công pháp phụ trợ. Hiển nhiên, trong Thương Thành tông môn, vật có cấp bậc càng cao thì càng tốn nhiều điểm. Nhất là các linh bảo, hở chút là bay cả vạn điểm. Đối với những đệ tử bình thường, cái giá này họ không với tới. Như ta thấy, trước đó cung trưởng lão đã đề cập tới Thương Thành tông môn trên đại điện tích phân, dùng điểm của các đệ tử để đổi vật phẩm khác nhau, thảo nào gọi là Thương Thành. Có đệ tử cất lời. Ta muốn đổi một đạo lữ, chỉ tiếc Thương Thành tông môn không có, hay, một đệ tử nói giỡn. Ý tưởng này của ngươi nguy hiểm quá rồi đấy, có đệ tử che miệng cười khẽ, còn làm mặt quỷ. Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, chỉ mong trong Thương Thành có điều đó. Sư đệ, cái này sư huynh thỏa mãn được đệ đấy, mau lại đây, gọi một tiếng cha xem nào. Gọi cái đầu huynh, xem đệ đây, đại uy thiên long. Đệ tử Phiêu Miểu Tông đùa giỡn nhau, bầu không khí vui vẻ vô cùng, thi thoảng lại có người luận bàn cùng nhau. Song chỉ là giao hiếu, không kết thù với nhau. Tin tức dần truyền ra, càng ngày càng nhiều đệ tử muốn tới Thương Thành tông môn để trao đổi. Nếu chẳng phải Thương Thành giới hạn mỗi đệ tử chỉ được đổi 10 vật phẩm mỗi ngày, chỉ e số đồ mà những đệ tử có số điểm lớn như Mạc Oanh cũng đủ mở một cái chợ lớn rồi. Cũng không phải chỉ mỗi Mạc Oanh tới Thương Thành, Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc và Long Thiên Tinh cũng tới. Thậm chí, ngay cả các chấp sự và trưởng lão cũng tương tự. Hết chương 1054. Chương 1055 10 vị thánh linh bảo hộ tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dạo này, Diệp Phong bận chỉnh sửa quy tắc trên bảng điểm. Không chỉ riêng đệ tử có thể kiếm điểm thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, mà trưởng lão và chấp sự cũng có thể, chỉ là họ không nhận được tu vi chi lực từ bảng điểm. Thông qua việc dùng điểm để đổi vật phẩm, mọi người đều lấy được không ít đồ, đều rời đi với vẻ mặt thỏa mãn. Bên cạnh linh hồ, Mạc Oanh nhìn bộ y phục và mạng che mặt màu đen tuyền, lòng vui vẻ không thôi. Đây là linh bảo hạ phẩm. Nàng dùng hơn 10.000 điểm mới đổi được, mà những vật phẩm ngang hàng với linh bảo chỉ đổi được một tháng một lần. Cấp bậc càng thấp thì thời gian càng ngắn. Hồi trước y phục của mình toàn được dệt từ tơ tằm, ngăn chặn được linh thức, nhưng bó tay với thần thức. Hiện giờ, bộ y phục đen tuyền có cấp bậc linh bảo hạ phẩm này không những ngăn cản được thần thức, mà còn có lực phòng ngự của linh bảo, quá tốt, Mạc Oanh mừng lắm. Nàng hướng mắt về phía Phiêu Miểu Phong. Ắt hẳn là trưởng môn tạo ra Thương Thành, đáp ứng nhu cầu của các đệ tử. Có Thương Thành, các trưởng lão và chấp sự không còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như trước nữa, có nhiều thời gian tu luyện để gia tăng cảnh giới. Cứ vậy, Phiêu Miểu Tông ngày càng đi lên. Tại đại điện trưởng môn, Diệp Phong nhìn phần thưởng cuối cùng còn dư lại. Đây là 10 túi phúc, phần thưởng ngẫu nhiên. Hy vọng lần này mình may mắn. Diệp Phong xoa tay, đồng thời bóc vỡ 10 túi phúc cùng lúc với vẻ mặt bồn chồn. 10 túi phúc ngay tức khắc hóa thành 10 tượng đá. Mỗi một tượng đá đều rực sáng, cao chừng một thước, lơ lửng giữa không trung, hình dáng bất đồng. Có không ít nữ chiến thần cầm song kiếm, lại không thiếu dũng sĩ cầm cự thuẫn. Có hán tử cầm búa tạ, còn có cả thú nhân mạnh mẽ, mình người đầu hổ, cơ bắp cuồng cuộn. 10 vị thánh linh bảo hộ tông môn. Mỗi một thánh linh đều là linh bảo cực phẩm đỉnh phong, thực lực tương đương với thiên đế đỉnh cấp. Nếu liên thủ, thừa sức chấn áp chuẩn thánh cấp 1. Những tượng đá này còn có một môn thần thông cuối cùng là dung hợp, 10 thánh linh hợp thể thành một thánh linh cấp linh bảo siêu đẳng, chấn áp được chuẩn thánh cấp 2. Diệp Phong thu thập thông tin về thánh linh bảo hộ tông môn. Cuối cùng vận may cũng mỉm cười với mình rồi, ha ha, hắn tươi cười như hoa. Đi đi, bảo vệ tông môn. Diệp Phong vung tay áo, 10 thánh linh bảo hộ tông môn hóa thành từng vệt sáng, bay ra đại điện tông môn, dần phát sinh biến hóa, cao lớn tới cả trăm thước, phân chia về các hướng khác nhau trong phạm vi Phiêu Miểu Tông. Ầm rầm. Một thánh linh bảo hộ tông môn trắng như ngọc ngừng ở vị trí đã định sẵn, trông hệt như tượng thánh viễn cổ, trấn áp một phương, đời đời bảo hộ Phiêu Miểu Tông. Tại quảng trường tông môn, bên Linh Hồn, Tu Hành Phong, Linh Thú Phong, Phi Lai Phong và các nẻo đường lên núi đều có thánh linh bảo hộ. Sự xuất hiện của các thánh linh lại dấy lên cuồng phong trong lòng mọi người. Rốt cuộc đây là cái gì thế? Ai mà biết chứ? Chúng đệ tử tính sờ thử mấy tượng đá đột ngột xuất hiện này, xong lại phát hiện trên người chúng luôn tản ra luồng sáng bàng bạc, tạo thành lĩnh vực, trong vòng 10 thước vốn vô pháp tiếp cận. Phần thưởng của nhiệm vụ trưởng môn cấp 6 đã dùng hết rồi. Giờ cũng đến lúc tu luyện thời gian pháp điển quyển 2 và không gian pháp điển quyển 3 rồi. Cũng không biết bao giờ mới có nhiệm vụ trưởng môn cấp 7. Chắc khi đó là hướng đến thế lực 5 sao nhỉ. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện, không gian pháp điển quyển 3, cơ thể dần bị luồng sáng bao phủ. Hắn tiến vào vùng hư không vô tận, quan sát để tăng hiểu biết về không gian chi lực. Mấy ngày sau, Diệp Phong ngừng tu hành. Không gian chi lực mà mình khống chế lại tăng nhiều như vậy, hắn cảm nhận lực lượng của bản thân, kinh hỉ không thôi. Hiện tại, Diệp Phong đã luyện thành không gian pháp điển quyển 3, đủ khả năng để nhiễu loạn không gian xung quanh một cách dễ dàng. Áp hư không, Diệp Phong thi triển pháp thuật. Vệt móng vuốt với lực lượng của chuẩn thánh hiện khắp bốn phía, dung chuyển như những gợn nước, nghiền nát mọi thứ thành bột phấn. Mạnh thật, Diệp Phong ngạc nhiên lắm. Chỉ một chiêu này cũng dư sức nghiền nát vô số chuẩn thánh. Không ngờ không gian pháp điển quyển ba lại khủng bố như vậy. Chắc mình sắp giải thể thánh hoàng kiếm được rồi. Diệp Phong nhìn ra sau lưng. Tín ngưỡng chi lực đã sắp đạt tới cảnh giới thiên đế, hiện giờ lại thêm không gian pháp điển quyển ba, thực lực của hắn gần như là vô địch, không còn thời kỳ suy yếu nữa. Tu hành thời gian pháp điển quyển hai thôi, Diệp Phong lại khoanh chân tu luyện. Ngay lúc này, hắn tiến vào một không gian bí ẩn, hoàn toàn không tồn tại sự thay đổi về thời gian, chỉ thấy cả vũ trụ mênh mông. Trông hùng vĩ mỹ lệ chưa kìa. Diệp Phong chợt thấy bản thân nhỏ bé không thôi. Đến lúc hắn thanh tỉnh, trở về hiện thực, thời gian pháp điển quyển 2 đã biến mất, đồng nghĩa với việc hắn đã luyện thành công. Mình có thể tăng tốc thời gian lên cả trăm lần, Diệp Phong chấn động. Vậy chứng tỏ khả năng khống chế thời gian của hắn tăng liên tục 10 lần, coi như một bước tiến nhảy vọt. Mình không còn thời kỳ suy yếu, Diệp Phong hô lên. Dù hiện giờ hắn giải thế thánh hoàng kiếm, chỉ dựa vào hai loại lực lượng thời không này để thi triển, thời không xung kích cũng đủ lực lượng để nghiền áp nhập thánh. Lần này tu luyện chỉ tốn nửa ngày, vậy còn cách khánh điển của tông môn 2-3 ngày. Diệp Phong đi ra khỏi đại điện trưởng môn. Hắn ngẩng đầu nhìn trang máu treo lơ lửng trên bầu trời, nhìn mãi cũng thành quen, liền dự định giao việc chuẩn bị khánh điển cho cung Thanh Thu. Nhưng hắn chợt có dự cảm, vội lấy Bảo Châu Thiên Mệnh ra. Bảo Châu Thiên Mệnh hấp thu ba đạo căn nguyên của thiên địa chi lực, giờ đã lột xác xong, bề ngoài xuất hiện vô số tia sét. Đây là dấu hiệu sắp độ kiếp. Nhưng Diệp Phong không chú ý đến điểm này, điều khiến hắn để ý là tín ngưỡng chi lực trong hồ tín ngưỡng của Bảo Châu Thiên Mệnh đã tích tụ đến cảnh giới thiên đế, cực kỳ nồng đậm. Cuối cùng cũng đầy rồi, Diệp Phong mừng rỡ. Tín ngưỡng chi lực đạt tới cảnh giới thiên đế đồng nghĩa với việc có thể giải thể thánh hoàng kiếm, tính ra cách dung hợp hoàn mỹ nhất. Điều này cũng có nghĩa là đã đến lúc hắn đánh sâu vào chuẩn thánh. Đúng là xong nghỉ lâm môn mà, Diệp Phong cười cười. Đầu tiên là tông môn trở thành thế lực 4 sao, sau lại tín ngưỡng chi lực đạt tới cảnh giới thiên đế, giúp hắn chạm tới cánh cửa quan trọng của ngũ khí triều nguyên. Con đường thành thánh đã ở ngay trước mắt. Hết chương 1055. Chương 1056 tìm ra trình tự hoàn mỹ nhất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong kích động không thôi. Hắn tính toán một phen, khi đã chắc mẩm tạm thời không có nguy hiểm, liền bỏ thánh hoàng kiếm ở sau lưng ra. Hắn nhất quyết, thánh hoàng kiếm tức khắc tan ra hóa thành thái dương chi lực, sát lục chi lực, anh linh chi lực, thần niệm lực và một phần tín ngưỡng chi lực. Năm lực lượng với năm màu sắc khác nhau lơ lửng giữa không trung, xoay tròn chậm chậm, nom hệt như lốc xoáy ngũ sắc, cực kỳ đặc biệt. Ngay sau đó, tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn tràn ra từ Bảo Châu Thiên Mệnh, hợp thành một thể với tín ngưỡng chi lực ở giữa không trung, trở thành lực lượng thuộc cảnh giới thiên đế. Bắt đầu tính được rồi. Diệp Phong duỗi tay, đè năm lực lượng trước mặt lại, vận dụng tối đa trí tuệ chi tâm, tính ra bước dung hợp hoàn hảo nhất. Ầm ầm ầm. Ở bên kia, Bảo Châu Thiên Mệnh bay lên trời, tiến vào Lôi Đình Điện, hấp thụ vô số lực lượng bên trong lôi trì. Nhoáng cái đã trở thành linh bảo siêu đẳng 2 sao, đã thế còn có xu hướng tăng lên. Thoạt nhìn như thể sắp trở thành linh bảo siêu đẳng 3 sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Phiêu Miểu Tông, Cung Thanh Thu vừa thăng chức thành trưởng lão chủ sự nội vụ đang dàn xếp công việc, lo liệu cho cả khánh điển thăng sao sắp diễn ra của tông môn. Hơn 10.000 môn đồ của Phiêu Miểu Tông đồng tâm hiệp lực, cùng nhau làm việc. Chưa đến nửa ngày, quảng trường tông môn đã được sắp xếp đủ mọi thứ cần thiết. Còn về phần thiệp mời, các đệ tử vẫn đang trong quá trình gửi, nhân tiện giết luôn đám thiên tộc chuyển sinh cho đỡ nhàm chán. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại nơi cao nhất của Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang tiến hành tính ra con đường dung hợp ngũ khí triều nguyên. Năm loại nguyên khí, tổng cộng có 120 bước dung hợp. Diệp Phong tính từng cái một, xem thử sự đối lập về lực lượng gia tăng sau khi đạt tới chuẩn thánh cấp 4. Trước cứ tính trình tự dung hợp đầu tiên đã. Nguyên khí cơ bản tạm thời xác định là tín ngưỡng chi lực, các cảnh giới sau lần lượt chia ra thành thái dương chi lực, sát lục chi lực, thần niệm lực, anh linh chi lực. Giờ dung hợp trước đã, xem thử uy lực thế nào. Hiện tại, bắt đầu thôi. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn hít một hơi thật sâu, tiến vào không gian ý thức. Trong đầu xuất hiện 5 loại nguyên khí, Sau đó, các loại nguyên khí dung hợp dựa theo trình tự đầu tiên, mãi đến khi dung hợp xong 4 lần mới biến thành trạng thái của ngũ khí triều nguyên, tản ra khí thức khiến cho thức hải của Diệp Phong run rẩy. Khí tức sắc bén quá. Lượng tu vi gia tăng của lần dung hợp cuối cùng là 10.782 lần. Cũng không tệ lắm. Diệp Phong nói nhỏ. Sau khi dung hợp hai loại nguyên khí, hai nguyên khí căn bản sẽ tăng gấp 10 lần. Mà từ cảnh giới thiên đế tới chuẩn thánh cấp 4, khoảng cách ở giữa cần dung hợp 4 lần. Nếu đều dung hợp một cách hoàn hảo, vậy ít nhất thực lực gia tăng hơn 10.000 lần. Nếu thay đổi trình tự dung hợp ở giữa, vốn dĩ gia tăng 10 lần có thể sẽ biến thành 10.1 hoặc 10.2. Điều này có nghĩa là lựa chọn trình tự dung hợp càng hoàn hảo cho 5 loại nguyên khí thì thực lực sẽ càng cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi lần dung hợp đều tăng một chút, vậy sau 4 lần dung hợp sẽ cao hơn nhiều. Thử dung hợp theo trình tự thứ 2 xem sao, Diệp Phong tiếp tục thử. Những trình tự dung hợp sau cũng không tầm thường, có lúc tu vi còn gia tăng tới 11.098 lần. Nhưng Diệp Phong vẫn không ngừng ở đó, hắn muốn tính ra toàn bộ 120 trình tự mới thôi. Ôi trời! Lúc dung hợp theo trình tự thứ 47 sẽ xuất hiện tình huống uy lực dung hợp giảm xuống, tu vi gia tăng chỉ còn 9.782 lần, chứng tỏ thực lực sẽ giảm xuống một chút. May là mình chú tâm xem xét các trình tự dung hợp. Nếu không, cứ tùy tiện dung hợp, tu vi sẽ không gia tăng đến mức cao nhất, thậm chí còn giảm không ít. Diệp Phong lầu bầu. Không lâu sau, hắn đã tính đến trình tự thứ 91, phát hiện càng điên hơn. Sau 4 lần dung hợp, tu vi gia tăng chỉ còn 6.723 lần. Má trình tự dung hợp này không ổn, chỉ tổ hại thân. Diệp Phong nhếch miệng. Cho đến hiện tại, hắn đã tính được 91 trình tự dung hợp, tu vi gia tăng cao nhất là 12.634, thấp nhất là vừa nãy, 6.723, hai cái chênh nhau gấp đôi. Vậy chứng tỏ đều là chuẩn thánh cấp 4, đều dung hợp 5 loại nguyên khí, nhưng thực lực có khả năng kém gấp đôi. Đây chính là tầm quan trọng của trình tự dung hợp. Diệp Phong lại bắt tay vào việc. Cuối cùng, khi dung hợp trình tự thứ 117, hắn phát hiện đây là trình tự dung hợp hoàn mỹ nhất từ trước tới giờ. Dung hợp lần đầu, tăng 12 lần. Dung hợp lần 2, tăng 13 lần. Dung hợp lần 3, tăng 14 lần. Dung hợp lần 4, tăng 15 lần. Sau 4 lần dung hợp, đạt tới chuẩn thánh cấp 4. Thực lực của Diệp Phong sẽ mạnh hơn thiên đế bình thường 32.760 lần. Chắc là trình tự dung hợp này rồi, Diệp Phong lẩm bẩm. Song hắn vẫn tính cả 3 trình tự cuối cùng. Quả nhiên không ngoài ý muốn. Cả 3 trình tự cuối cùng đều kém hơn trình tự này. Vì vậy, Diệp Phong nhớ kỹ trình tự dung hợp này. Nguyên khí căn bản thần niệm lực. Lấy thần niệm lực làm gốc, sau đó dung hợp anh linh chi lực. Trở thành thần linh chi lực hoàn toàn mới, trở thành chuẩn thánh cấp 1. Sau đó dung hợp thần linh chi lực với thái dương chi lực, đạt được dương thần chi lực, trở thành chuẩn thánh cấp 2. Sau đó dung hợp dương thần chi lực với tín ngưỡng chi lực, đạt được cuồng nhiệt chi lực, trở thành chuẩn thánh cấp 3. Cuối cùng dung hợp cuồng nhiệt chi lực với sát lục chi lực, đạt được sát thần chi lực, không loại lực lượng nào sánh bằng, trở thành chuẩn thánh cấp 4. Đây là trình tự hoàn mỹ nhất. Năm loại nguyên khí của mình sẽ mạnh hơn năm loại nguyên khí cơ bản kim mộc thủy hỏa thổ gấp 5 lần trở lên, dựa theo trình tự này mà trở thành chuẩn thánh cấp 4, thực lực sẽ mạnh gấp 3 lần. Chứng tỏ đều là chuẩn thánh cấp 4, nhưng thực lực của mình sẽ mạnh hơn chuẩn thánh cấp 4 mười mấy lần. Dù đối phương là thánh cảnh mình cũng không nao núng. Diệp Phong ngừng tính toán, rời khỏi đại điện trưởng môn đứng trên đỉnh phiêu miểu, nhìn thành Bạch Phù và phiêu miểu tông đã răng đèn kết hoa. Nơi nơi đều là dáng vẻ bận tối tăm mặt mũi của các môn đồ. Đến lúc đánh sâu vào chuẩn thánh rồi, Diệp Phong nói thầm. Bảo Châu Thiên Mệnh vẫn đang hấp thụ lực lượng trong lôi trì. Lần này nó dung hợp 3 đạo căn nguyên của thiên địa chi lực, đã trở thành linh bảo siêu đẳng 2 sao, đã thế còn đang tăng, tạm thời không dùng được. Nhưng Diệp Phong cũng không sốt ruột. Hắn khoanh chân, tay nhất quyết, sau lưng xuất hiện thần niệm lực và anh linh chi lực. Dung hợp. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, lực lượng trên người ngưng tụ lại, kéo hai loại nguyên khí lên khúc chung để chúng va chạm nhau, dẫn đến nổ mạnh, xé nát hư không gần đó. Hết chương 1056. Chương 1057 Nữ Hoàng Thiên Mệnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm rầm. Động tĩnh đinh tai nhức óc vang lên, oanh động khắp nơi như dị tượng, lan ra phạm vi mấy tỷ dặm. Trong khu vực này, mọi người ngẩng đầu, dù không mở thiên nhãn nhưng ai cũng thấy một bóng người đang dung hợp nguyên khí. Có người đánh sâu vào chuẩn thánh cấp 1. Thế mà lại dẫn tới dị tượng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hừ, sao giống thiên thần Diệp Phong của Lôi Đình Điện thế nhỉ, chẳng nhẽ là Diệp trưởng môn đánh sâu vào chuẩn thánh cấp 1? Chắc không đâu. Ý của ngươi là, trước đó Diệp trưởng môn chỉ là thiên đế sao nhưng hắn còn được cả hóa thân của thánh cảnh cơ mà. Sự kiện Diệp Phong đánh sâu vào chuẩn thánh cấp 1 cùng với dị tượng động trời khiến vô số người chú ý. Ngay cả đám chuyển sinh giả của thiên tộc cũng kinh hãi, vội truyền tin về núi huyền không, khiến người người chấn động. Chỉ trong thoáng chốc, nơi nào cũng rung chấn vì sự kiện này. Tại núi huyền không, ngươi nói cái gì Diệp Phong chỉ mới đánh sâu vào chuẩn thánh cấp 1 thôi sao sao có thể? Nói cách khác, hóa thân của chúng ta lại không đánh nổi một thiên đế đỉnh cấp à? Hay cho Diệp Phong, hay cho thiên mệnh chi tử? Vũ Thánh và Thánh Hoàng Linh Uy khiếp sợ không thôi. Mới ở cảnh giới thiên đế mà đã cường đại như vậy, nếu trở thành chuẩn thánh cấp bón, chẳng phải lên núi không sơn mà đổ thánh luôn à? Hoang mang cái gì đấy, một giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ vang lên. Vũ Thánh và Thánh Hoàng Linh Uy run lên, vội theo tiếng nhìn lại, thấy bóng dáng một mỹ nữ tuyệt thế bị bao phủ trong lớp sương mù đỏ sệt. Nàng đẹp theo kiểu lạnh lùng, nhưng vẫn hấp hồn không thôi. Khí tức trên người nàng mạnh hơn Vũ Thánh và Thánh Hoàng Linh Uy cả mấy lần, là hiển thánh. Bái kiến Nữ Hoàng Thiên Mệnh, hai người vội quỳ gối hành lễ. Nữ Hoàng Thiên Mệnh, từng là thiên mệnh chi nữ vô tận của thiên tộc, địa vị ngang hàng với Diệp Phong của Đại Lục Thần Châu, tu vi hiển thánh, cũng là nghĩa nữ của thánh tôn thiên tộc. Ở trong thiên tộc, địa vị của nàng chỉ dưới hai người. Vũ Thánh không ngờ rằng nàng thế mà lại thức tỉnh. Bẩm Nữ Hoàng Thiên Mệnh, chuyện là thế này. Sau khi nghe những chuyện xảy ra ở Đại Lục Thần Châu trong khoảng thời gian này, Nữ Hoàng Thiên Mệnh cười lạnh. Một thiên đế đỉnh cấp bé nhỏ mà cũng khiến các ngươi biến thành cái dáng vẻ này, đúng là làm mất mặt thiên tộc ta. Nữ Hoàng Thiên Mệnh bấm tay tính toán, đôi con ngươi lóe lên đủ màu sắc, cuối cùng tính ra cơ sự. À, hóa ra là vậy. Diệp Phong dung hợp 5 loại nguyên khí trong khoảng thời gian ngắn, trở thành một loại thánh kiếm độc nhất vô nhị, nên mới bộc phát ra được lực lượng của nhập thánh. Chỉ có điều, hiện giờ hắn đã đánh sâu vào chuẩn thánh cấp 1, chứng tỏ hắn sẽ triệt hồi 5 loại nguyên khí kia. Vậy chứng tỏ, thực lực của hắn đã về không? Nữ Hoàng Thiên Mệnh cười lạnh. Có chuyện này thật sao, Vũ Thánh mừng rỡ. Thánh Hoàng Linh Uy ở kế bên thì nghiến răng kèn kẹt, nói chi bằng nhân dịp này, chúng ta xuống hạ giới tiêu diệt hắn. Ngu xuẩn, Nữ Hoàng Thiên Mệnh bác bỏ ý tưởng này ngay lập tức. Tạm thời Diệp Phong vẫn chưa độ kiếp, lúc nào cũng dung hợp được 5 loại nguyên khí kia, biến nó thành thánh kiếm nguyên khí. Cho nên các ngươi phải đợi. Một khi Diệp Phong vượt qua thiên kiếp diệt thế, hoàn toàn củng cố tu vi chuẩn thánh cấp 1, chắc chắn hắn sẽ không còn khả năng dung hợp lại thánh kiếm nguyên khí. Mà ấy cũng là lúc thực lực của hắn không cường đại như trước. Khi đó mới là thời cơ thích hợp nhất. Nữ Hoàng Thiên Mệnh dự liệu trước mọi chuyện, non tự tin lắm. Nàng thông minh nên am hiểu chuyện tính kế. Trước kia, nàng từng tính kế một vị thiên thánh, khiến đối phương trọng thương. Trong ngân hà, nàng cũng tính là uy danh hiển hách, khiến vô số người kiêng kỵ. Giờ mới thức tỉnh, nàng lại trổ tài, chuẩn bị tính kế Diệp Phong. Nữ Hoàng Anh Minh, Vũ Thánh và Thánh Hoàng Linh Uy vội ca ngợi. Nếu vậy, giờ chúng ta chuẩn bị một đạo hóa thân trung cực. Chờ Diệp Phong độ kiếp xong thì tấn công, xử lý hắn. Nhưng phòng ngự của hắn không tầm thường, phải làm sao đây? Hắn tự xưng là gặp thánh tôn cũng không sợ, đúng là cuồng vọng hết mức, Vũ Thánh và Thánh Hoàng Linh Uy nghiến răng nghiến lợi. Phòng ngự của Diệp Phong không có khả năng mạnh hơn lực lượng của thánh tôn, một thiên mệnh chi tử nho nhỏ của Đại Lục Thần Châu mà thôi. Ngay cả thiên đạo của Đại Lục Thần Châu còn bị thánh tôn phong ấn. Sao mà ngài lại không phá được phòng ngự của Diệp Phong, Nữ Hoàng Thiên Mệnh châm biếm. Phòng ngự của hắn hẳn là lá chắn thiên đạo mà tàn niệm thiên đạo của Đại Lục Thần Châu đưa cho, dù là hiển thánh cũng chưa chắc phá vỡ được. Chỉ có điều, ta từng lại thiên mệnh chi nữ của đại thế giới thiên tộc, có cách để đối phó với lá chắn của thiên đạo. chờ qua mấy ngày nữa, ta ngưng tụ được nó, rồi sẽ đưa cho các ngươi. Đến lúc ấy, các ngươi giáng thế chân thân xuống hạ giới, hai người đồng tâm hiệp lực, trước tiên phá hủy lá chắn của Diệp Phong, sau đó hạ sát hắn bằng lôi đình, đoạn tuyệt hậu hoạn. Phụ thánh sợ ngây người, chân thân giáng thế không được đâu, bọn ta sẽ bị đạo hỏa thiêu chết. Thứ đạo hóa tầm thường có gì phải sợ, nữ hoàng thiên mệnh tỏ vẻ khinh thường. Ta tạo cho các ngươi lá chắn thiên đạo, trong vòng 3 canh giờ, các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi đạo hỏa của Đại Lục Thần Châu. Chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà các ngươi cũng không giết được Diệp Phong à? Phụ thánh và thánh hoàng linh uy nghe vậy liền nhìn nhau, nom hơi do dự. Một lát sau. Được rồi, bọn ta nguyện ý thử một lần. Cuối cùng, bọn họ nghiến răng, quyết định mạo hiểm một phen, giáng thế chân thân xuống Đại Lục Thần Châu để hạ sát Diệp Phong, tiêu diệt chướng ngại của thiên tộc. Tại Đại Lục Thần Châu. Tin tức Diệp Phong đánh sâu vào chuẩn thánh lan truyền khắp nơi, dù là đại dương xa xôi hay thánh địa tại vùng biển Thiên Nguyên lẫn năm đại cấm địa trong U Sâm, đều dì tai nhau việc này. Trời à! Diệp Phong thế mà mới bắt đầu đánh sâu vào chuẩn thánh cấp 1, đã thế còn dẫn đến dị tượng, kinh thật. Sau khi trở thành chuẩn thánh, ắt hẳn thực lực của hắn càng thêm đáng sợ, quả không hổ là thiên mệnh chi tử. Người từ các thế lực lớn cảm thán không ngớt. Tại thánh địa Vạn Tông, Phùng Xuyên vừa nghe tin đã tức tới mức nghẹn họng. Hắn không ngờ, một người đã từng tạo ra vô số kỳ tích như thế lại chỉ là thiên đế đỉnh cấp. Ai mà tin cho được? Diệp Phong như thế, hắn giết kiểu gì? Phùng Xuyên lâm vào trầm tư. Tại cấm địa Thương Thanh. Khi nghe tin tức này, Tiếu Thương Thiên trợn tròn mắt. Hắn chỉ mới đột phá chuẩn thánh cấp 1. Không riêng gì Tiếu Thương Thiên, Bạch Cơ và hộ đạo giả chuẩn thánh cũng kinh ngạc vô cùng, vẻ không tin nổi hiện rõ mồn một trên nét mặt. Hết chương 1057. Chương 1058 Thiên Kiếp Diệt Thế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong tiến vào hình thái thánh thần được duy trì trong 4 phút, quan sát hai nguyên khí dung hợp mà tim run hết cả lên. Chỉ mới dung hợp hai loại nguyên khí mà đã bộc phát ra lực lượng khủng bố đến vậy, muốn tới gần cũng chịu. Xem ra, lý luận chỉ là lý luận. Thần linh chi lực chân thật ắt hẳn phải cường đại hơn suy tính của mình. Nhưng đây lại là chuyện tốt. Diệp Phong triển khai lớp phòng ngự vô địch, liên tục ép vào, cuối cùng cũng dung hợp thành công thần niệm lực và anh linh chi lực. Trong hư không, một đạo khí tức màu vàng xoay tròn từ từ. Là căn nguyên của thần linh chi lực. Ngay khi Diệp Phong duỗi tay chạm vào căn nguyên của thần linh chi lực, nó tức khắc dung nhập vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong bị vô số tia sét bủa vây, rung chấn khắp nơi. Đây là dấu hiệu sắp độ kiếp. Bắt đầu rồi. Đây là lần độ kiếp chân chính đầu tiên của mình, cũng không biết thiên kiếp diệt thế này có đả thương mình hay không. Diệp Phong bay lên trời. Xoẹt. Hắn lao lên với tốc độ gấp trăm lần tốc độ âm thanh, như thể muốn xé rách cả hư không, nhoáng cái đã tới trời cao vạn dặm. Lần này, bản thể của Lôi Đình Điện đích thân xuất hiện. Lôi Đình Điện hấp thụ thiên địa chi lực, hóa thành kiếp vân kim sắc dài cả mấy dặm, bao phủ lấy Diệp Phong. Nhìn kia, là kiếp vân kim sắc. Trưởng môn độ kiếp khác biệt thật. Ngài ấy là thiên mệnh chi tử, còn là thiên thần của Lôi Đình Điện, đương nhiên lúc độ kiếp cũng khác biệt rồi. Chúng đệ tử ngước mắt nhìn lên, hâm mộ muốn chết. Người của các thế lực lớn cũng theo dõi tình hình. Trong kiếp vân, đùng, một tia sét lớn như thùng nước bổ thẳng vào Diệp Phong, xong lại tan ngay lúc tiếp cận hắn, bị hắn hấp thụ mất. Hừ, yếu vậy sao? Diệp Phong phát hiện, hắn còn chẳng cần ngăn chặn, Lôi Đình Điện đã bị thân thể cường đại của hắn phản nát rồi. Lôi Đình Điện, tạo ra thiên kiếp diệt thế mạnh nhất cho ta, đúng. Mạnh hết mức có thể. Ầm ầm ầm. Lôi đình chi lực bùng nổ nơi trời cao bất tận, không ít chuẩn thánh cấp 2, cấp 3 đều bị chấn động, cảm thấy trận thiên kiếp diệt thế này quá đáng sợ, thi nhau lui về sau để tránh mặt. Nhưng Diệp Phong lại duỗi hai tay, nghênh đón thiên lôi. Đoàng. Một luồng sét như kim long bổ xuống, mang theo luồng khí tức đáng sợ, đủ để đánh chết chuẩn thánh cấp 2. Chỉ có điều, khi bổ xuống người Diệp Phong lại chẳng thương tổn được một cọng lông của hắn, còn bị hắn hấp thu, cường hóa thân thể. Đoàng. Một luồng sét nữa lại đánh xuống. Diệp Phong vẫn lông tóc vô thương như cũ. Hắn đắm mình giữa thiên kiếp diệt thế cứ như thể tản bộ sau hoa viên. Sau khi hấp thụ thiên kiếp, căn nguyên của thần linh chi lực và nhục thân chi lực đều thăng cấp. Chờ mình trở thành chuẩn thánh cấp 4, thực lực sẽ cường đại hơn lý luận gấp mấy lần. Nói cách khác, mình có thể cường đại hơn chuẩn thánh cấp 4 bình thường mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Chỉ dựa vào khí thế cũng đủ thắng rồi. Diệp Phong phấn khích không thôi, tiếp tục hành trình độ kiếp của bản thân. Chấm. Uy lực của thiên kiếp diệt thế vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là, nó lại không thể làm Diệp Phong bị thương dược, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng cường hóa cơ thể và thần linh lực của hắn. Diệp Phong tắm rửa trong sấm sét vô tận. Mỗi một sợi tóc của hắn đều có ánh sáng vàng kim lóe lên, làm cho hắn tựa như một thần linh vàng óng ánh. Khí tức vĩ ngạn và vô tận của hắn quét ngang bát hoang. Tất cả tu hành giả chú ý tới lần độ kiếp này đều bị chấn động mạnh, cảm giác chênh lệch giữa bản thân và Diệp Phong quá xa. Chênh lệch này như trời và đất. Tựa như hồng câu, khó mà vượt qua. Khí tức quá mạnh. Đây là lực lượng mà chuẩn thánh nhất chuyển có thể có sao. Người nói hắn là chuẩn thánh nhị chuyển thậm chí tam chuyển thì ta cũng không hoài nghi chút nào cả. Các tu hành giả của các thế lực lớn đều cảm thấy chấn động. Trong lôi kiếp, Diệp Phong hấp thu thiên kiếp diệt thế uy lực lớn nhất, có thể cảm nhận được lực lượng cơ thể và thần linh lực đều đang tăng vọt. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Hắn đứng trên không, thân thể được một luồng hào quang vàng kim nhạt bao phủ, khí tức vô cùng kinh khủng. Đó là lực lượng của thần linh vĩ đại. Sau khi vượt qua lôi kiếp, lực lượng cơ thể của ta đã tăng lên một nửa, thần linh lực cũng đã lớn mạnh một nửa vì đã hấp thu sấm sét, mang ý nghĩa tương lai của ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phong cảm thán. Quả nhiên, hắn đã lựa chọn con đường mạnh nhất. Dù chỉ là trở thành chuẩn thánh nhất chuyển, dưới tình huống không sử dụng bất cứ thần thông nào, đều có thể vận dụng khí thế nghiền ép chuẩn thánh nhị chuyển bình thường. Loại lực lượng này rất khủng bố. Thế nhưng, hắn cũng không có bất cứ kiêu ngạo nào. Kẻ địch của mình không phải là hóa thân trung cực, thì lại là thánh cảnh chân chính, thực lực hiện tại còn kém xa lắm. Kiêu ngạo tự mãn, tương đương với tự đào hố chôn thân. Cho nên, ta còn có thể đột phá tiếp sao? Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn chuẩn bị sử dụng thần linh lực dung hợp lực lượng Thái Dương, ngưng tụ trở thành dương thần lực mạnh mẽ hơn, dùng để tấn thăng chuẩn thánh nhị chuyển. Thế nhưng, từ lôi đình điện truyền lại một ý niệm. Cái gì còn phải đợi ba ngày sau sao? Diệp Phong ngẩn người. Bản thể lôi đình điện phản hồi tới tin tức khẳng định. Vừa rồi, Diệp Phong đã thay đổi uy lực của thiên kiếp diệt thế tới mức lớn nhất, tiêu hao quá nhiều bản nguyên lôi đình, mà khắp nơi trên đại lục Thần Châu cũng có vô số người độ kiếp, cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cho nên, lôi chỉ trong lôi đình điện đã tiêu hao hơn nửa. Nó cần thời gian để hồi phục năng lượng, mới có thể để cho Diệp Phong điều chỉnh uy lực thiên kiếp diệt thế lần tiếp theo lên tới mức lớn nhất. Nói tóm lại, ba ngày sau mới có thể độ kiếp. Ba ngày sau, vẫn được. Diệp Phong nói nhỏ. Ngày mai chính là lễ mừng Phiêu Miểu Tông tấn thăng tứ tinh, vừa lúc hắn có thể nghỉ ngơi, cũng thừa dịp này thích ứng thực lực của bản thân sau khi tăng vọt mười mấy lần. Hiện nay, xem như ta có được tu vi chân chính, có thể tùy ý vận dụng các loại pháp thuật. Thế nhưng, ta đã trở thành chuẩn thánh, vận dụng pháp thuật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không cần thiết. Diệp Phong cảm thán. Trước kia hắn vẫn luôn muốn vận dụng pháp thuật, thế nhưng lại chỉ có lực lượng cơ thể, không thể vận dụng pháp thuật. Hiện tại có thể dùng, thế nhưng hắn đã là chuẩn thánh. Giai đoạn này, hầu như đều vận dụng thần thông mạnh mẽ, rất ít khi vận dụng pháp thuật uy lực thấp. Keng. Bản thể của lôi đình điện truyền ra thanh âm. Trước đây, thiên mệnh Bảo Châu vẫn luôn hấp thu năng lượng bàng bạc ở trong lôi chỉ tại lôi đình điện, nhằm tăng tiến tự thân. Mà lúc này, cuối cùng nó cũng hoàn thành tiến hóa, rời khỏi lôi trì, dần dần rơi xuống tay Diệp Phong. Bên ngoài có ba dấu vết. Điều này đại biểu thiên mệnh Bảo Châu đã tấn thăng tam tinh vượt qua linh bảo, lại hấp thu đầy đủ bản nguyên, là có thể tấn thăng tứ tinh vượt xa linh bảo, uy lực càng mạnh hơn. Cuối cùng cũng chuẩn thánh. Diệp Phong xoa nhẹ thiên mệnh Bảo Châu, nói nhỏ. Hết chương 1058. Chương 1059 tấn thăng chuẩn thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Theo thiên mệnh Bảo Châu tấn thăng tam tinh siêu việt linh bảo, phạm vi và cường độ của lĩnh vực thiên địa đã tăng mạnh gấp trăm lần. Lĩnh vực thả ra là có thể trấn áp chuẩn thánh. Diệp Phong. Đúng lúc này, từ hư không truyền ra giọng nói vang vọng của Tiếu Thương Thiên, chấn động làm cho bầu trời như muốn sụp đổ. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Phong thu hồi thiên mệnh Bảo Châu, nhìn về phía Tiếu Thương Thiên, vẻ mặt người này nghiêm túc, hai tay tự nhiên rủ xuống. Ngươi thật chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển thôi sao? Tiếu Thương Thiên quan sát Diệp Phong, cảm nhận được khí thế của hắn rất kinh người, còn mạnh hơn cả bản thân đã là chuẩn thánh nhị chuyển. Điều này quá kinh khủng. Bản thân chính là chuẩn thánh nhị chuyển cấp bậc thiên kiêu đỉnh cấp. Đúng vậy, vừa mới tấn thăng. Diệp Phong mỉm cười, thế nào, người muốn so tài với ta? Tiếu Thương Thiên bị hỏi tới á khẩu không nói được cái gì. Nghĩ lại, bản thân dù sao cũng là chuẩn thánh nhị chuyển, Diệp Phong mới chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, hắn ta không tin bản thân mình yếu kém hơn Diệp Phong. Không tệ. Tiếu Thương Thiên nắm chặt nắm đấm, hình bóng thánh long hoàng kim khổng lồ hiển hiện sau lưng. Bản công tử muốn tiếp tục khiêu chiến ngươi. Được, không có vấn đề. Diệp Phong gật đầu, cũng muốn so tài. Hắn vừa mới đột phá, vừa lúc thiếu một đối thủ mạnh mẽ để nghiệm chứng chiến lực bản thân. Thực lực của Tiếu Thương Thiên rất mạnh, không thể nghi ngờ là đá mài đao tốt nhất. Xoẹt. Hai người chui vào hư không, đi tới trên không hải vực Thiên Nguyên. Nơi đây được thánh uy của cửu đại thánh địa bao phủ, có thể ngăn cản ảnh hưởng cuộc đại chiến của bọn họ, là nơi thích hợp nhất để so tài. Cự Long Hoàng Kim Thái Cổ, chiến thần thân thể. Tiếu Thương Thiên dung hợp con rồng phía sau, thân thể phóng lớn, hóa thành cuồng long hình người, cơ bắp trên người nổi lên từng cục, lực lượng cơ thể tăng vọt, một quyền đánh nát hư không, đánh về phía Diệp Phong. Tới tốt. Diệp Phong cười lớn, giơ tay lên, vận dụng lực lượng cơ thể sau khi cường hóa, cũng dùng một quyền chống lại. Hư không chấn động kịch liệt, khu vực mấy vạn dặm xung quanh đều bùng nổ, xuất hiện một vùng hư không đen nhánh. Đại chiến của bọn họ cũng bị vô số cường giả cảm ứng được. Khắp các nơi trên đại lục Thần Châu, phàm là tu hành giả đã mở thiên nhãn đều đang nhìn về phía hải vực Thiên Nguyên, có thể thấy được trận đại chiến của hai người một cách rõ ràng. Rầm rầm rầm. Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên đều đang vận dụng lực lượng cơ thể để đánh đấu, không có bất cứ lưu thủ nào. Người của các thế lực lớn thấy được cảnh này, đều rất e ngại. Không thể không thừa nhận, Diệp Phong quá mạnh. Hắn vừa mới chuẩn thánh nhất chuyển, vậy mà có thể ngăn cản thế công của Tiếu Thương Thiên, nếu như hắn đánh với kẻ địch cùng đẳng cấp, chẳng phải là nghiền ép dễ dàng hay sao? Diệp Phong, thực lực của ngươi không chỉ như này thôi chứ? Tiếu Thương Thiên giống lớn. Giờ phút này, hai người đã chiến mấy trăm hiệp, Diệp Phong chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cũng đã có thể ngăn cản toàn bộ thế công. Điều này làm cho Tiếu Thương Thiên cảm thấy rất áp lực. Thế nhưng, cũng càng hưng phấn hơn. Hắn ta rất thích đối thủ mạnh mẽ như Diệp Phong vậy. Chỉ cần lấy Diệp Phong làm mục tiêu theo đuổi, là có thể thôi thúc bản thân tiến bộ nhanh chóng, cho tới khi quét ngang thiên kiêu cùng giai bậc khác. Đương nhiên thực lực của ta không chỉ như vậy. Diệp Phong cười nhạt, nói. Đã như vậy, ngươi dùng toàn lực đi, ta muốn biết chênh lệch giữa hai ta như thế nào. Tiếu Thương Thiên nghiêm túc, nói. Được, Diệp Phong gật đầu. Nói thì nói như thế, thế nhưng hắn cũng không dự định vận dụng toàn lực. Nếu như chơi thật, Tiếu Thương Thiên liền lạnh. Xoạt. Khí thế của Diệp Phong đột ngột tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ Tiếu Thương Thiên, làm cho người ta có một loại cảm giác không cách nào dung chuyển. Thần linh chi quyền. Diệp Phong giơ nắm tay phải lên, thần linh lực đáng sợ đều tập trung tại giữa nắm đấm, rồi bị hắn ném mạnh ra. Đây là phiên bản thần thông của Thái Dương thần quyền. Một quyền ra, thiên hạ kinh. Tiếu Thương Thiên hóa thành thần long thái cổ vàng kim, gương mặt dữ tợn, móng vuốt đập tới, ý định ngăn cản một quyền này của Diệp Phong, thế nhưng lại cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn tới. Hắn ta chấn động khi thấy được. Vuốt rồng có thể xé rách cả một đại lục của mình lại bị một quyền của Diệp Phong đấm xuyên qua, ngay cả bả vai cũng xuất hiện một cái lỗ lớn, nhìn cũng giật mình. Cho tới lúc này, Tiếu Thương Thiên mới bị quyền phong đánh bay, lao tới mặt biển hải vực Thiên Nguyên, tạo ra sóng lớn ngập trời. Phụt. Tiếu Thương Thiên khôi phục lại thành hình người, máu phun như suối. Mình, thế mà bại. Thua Diệp Phong, chuyện này cũng không mất mặt gì, trong thiên hạ này, ai dám nói bản thân có thể chiến thắng Diệp Phong một cách dễ dàng chứ? Thế nhưng vấn đề là, cảnh giới của bản thân cao hơn Diệp Phong một cảnh giới nhỏ, thế mà vẫn bị Diệp Phong nghiền ép, điều này rất đáng sợ. Tiếu Thương Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trầm giọng nói. Ta rất mạnh, mạnh vô cùng, chắc hẳn không có ai ý kiến về điều này, thế nhưng là, không thể không thừa nhận, ngươi còn mạnh hơn. Giọng nói vang vọng tứ phương. Người của các thế lực lớn đều nghe được rất rõ ràng. Không ai phản bác lời nói của Tiếu Thương Thiên. Phàm là có mắt nhìn, đều thấy được Tiếu Thương Thiên rất mạnh, là cường giả tuyệt đỉnh trong cùng cấp bậc, hầu như là vô địch thủ. Khi Diệp Phong chưa xuất hiện, cơ bản thì Tiếu Thương Thiên đã là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng, Diệp Phong lại quá biến thái. Hắn lại dùng cảnh giới chuẩn thánh nhất chuyển quét ngang Tiếu Thương Thiên, làm cho vô số thiên kiêu tuyệt đỉnh sinh lòng tuyệt vọng. Kém lớn như vậy, cả đời đều khó mà đuổi theo. Kỳ thật, người cũng thật mạnh. Diệp Phong nói với Tiếu Thương Thiên. Đây là lời nói thật. Tiếu Thương Thiên chính xác là rất mạnh. Trước kia, Diệp Phong cảm thấy Tiếu Thương Thiên rất ngông cuồng, có thể là nhân vật phản diện não tàn trong truyền thuyết, không sống quá ba chương. Thế nhưng ai mà biết, sở dĩ Tiếu Thương Thiên cuồng ngạo, là bởi vì hắn ta có đủ thực lực để ngông cuồng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Phong cảm thấy Tiếu Thương Thiên là người rất nguyên tắc, làm việc quang minh lỗi lạc. Người như này, tiền đồ rộng mở. Diệp Phong trận chiến ngày hôm nay, Tiếu Thương Thiên ta tâm phục khẩu phục, chờ ta tấn thăng tới chuẩn thánh tam chuyển lại chiến tiếp. Vừa nói xong, Tiếu Thương Thiên xoay người rời đi. Hắn ta bị Diệp Phong dùng một quyền đánh bị thương, cần phải chạy trở về cầm máu chữa thương, trở lại thời kỳ đỉnh cao. Cái tên này lại coi ta thành mục tiêu truy đuổi. Diệp Phong lẩm bẩm, đảo mắt một vòng, nhìn thẳng vào vô số ánh mắt của các cường giả, vẻ mặt vẫn bình thản như nước. Xoẹt. Hắn trốn vào hư không, trở về Phiêu Miểu Tông. Trận chiến này, hắn nghiền ép Tiếu Thương Thiên, đủ để chứng minh con đường tu hành này rất mạnh mẽ. Chờ ta trở thành chuẩn thánh tứ chuyển, có lẽ có thể chém giết thánh nhân. Diệp Phong vô cùng chờ mong. Chấm chấm chấm. Hết chương 1059. Chương 1060 lễ mừng long trọng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tin tức Diệp Phong lại nghiền ép Tiếu Thương Thiên một lần nữa lại truyền khắp đại lục Thần Châu, lực tín ngưỡng, điểm danh vọng lại tăng vọt một đợt. Đồng thời, bị vô số người thảo luận. Diệp Phong đã dung hợp hai loại nguyên lực nào, tại sao có thể mạnh mẽ như thế, còn mạnh hơn gấp mấy lần thiên kiêu đỉnh cấp. Ai mà biết được. Chuyện này càng ngày càng náo nhiệt. Cùng lúc đó, lễ mừng Phiêu Miểu Tông tấn thăng tứ tinh đã dần dần truyền đi, không ít tu hành giả mộ danh mà đi tới thành Bạch Phù. Chấm chấm chấm. Hai ngày sau. Trên quảng trường Phiêu Miểu Tông. Nơi này đã sắp đặt hơn 100 vạn chỗ ngồi, hầu như đều đã ngồi đầy. Tất cả các thế lực từ tứ tinh trở lên trong đại lục Thần Châu đều có mặt tại đây. Đây là một lễ mừng vô cùng lớn. Trong 9 thánh địa thì có 8 thánh địa tới dự. 9 thánh thành thì đều tới đông đủ, hiện tượng như vậy làm cho Diệp Phong đang ngồi tại bàn tiệc tông chủ cảm thấy hơi bất ngờ. Âm Như Dung và thánh địa Thiên Diệu không tới, thế nhưng, thành chủ thánh thành Thiêu Diệu dưới trướng thánh địa Thiên Diệu lại tới. Rất thú vị mà Âm Như Dung cảm thấy Phiêu Miểu Tông chỉ tương đương với thế lực ngũ tinh như Thánh Thành Thiên Diệu thôi sao. Diệp Phong mỉm cười, cũng không để ý lắm. Hắn không quan tâm Âm Như Dung. Đạo của nàng ta đã bị thương, trong thời gian ngắn cũng khó có thể trở thành thánh, cho dù là thành thánh, Diệp Phong cũng không sợ chút nào. Thứ duy nhất có thể làm hắn kiêng kỵ, chính là lão thánh chủ của Thánh Địa Thiên Diệu. Âm ầm ầm. Lúc này, tiếng trống rung trời vang lên, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, lại rất có quy luật. Là hoành phi cấp bậc tứ tinh của Phiêu Miểu Tông tới. Cũng chính là, thời điểm lễ mừng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trên bầu trời, thành chủ thánh thành Kiêu Dương tự tay nâng một biển hiệu được vải đỏ bao phủ, vẻ mặt kiêu ngạo đạp không bay tới. Sau lưng ông ta, có hai nhóm cánh quân. Bọn họ là trưởng lão giám định với vẻ mặt tươi cười, cùng vô số tiểu tiên nữ trẻ tuổi cầm theo lãng hoa. Các nàng liên tục tung hoa tươi, hóa thành mưa ánh sáng vẩy xuống, nương theo dáng màu lộng lẫy khắp bầu trời. Đây là chúc phúc đối với Phiêu Miểu Tông. Cuối cùng đã tới, Diệp Phong thấy được tấm biển được vải đỏ bao phủ kia, khóe miệng vô thức nhếch lên. Chúc mừng Diệp trưởng môn, chúc mừng Phiêu Miểu Tông. Thành chủ Thánh Thành Kiêu Dương dùng khí thế đẩy tấm biển lên, rồi đưa tới trong tay Diệp Phong, sau đó, nói lớn lời chúc phúc của mình. Diệp Phong cầm tấm biển treo trên đại điện trưởng môn. Soạt. Hắn dùng sức giật vải đỏ xuống, lộ ra ba chữ Phiêu Miểu Tông, đằng sau còn có bốn ngôi sao màu vàng. Đó là biểu tượng của cấp bậc tứ tinh. Từ hôm nay trở đi, Phiêu Miểu Tông chính thức tấn thăng thành tông môn tứ tinh, nếu như là khi trước, tông môn có tư cách xây dựng truyền tống trận cỡ lớn thông hướng khắp nơi trên đại lục Thần Châu. Chúc mừng Phiêu Miểu Tông. Đám người rối rít chúc mừng, dâng lễ vật lên. Diệp Phong hạ xuống chủ vị tại quảng trường tông môn, hai tay giang ra hai bên, nói hoan nghênh các vị đạo hữu đã tới tham dự, tiếp đó, chúng ta không say không về. Uống. Ta uống trước. Người của các thế lực lớn đều nâng chén uống rượu, ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận, đều cùng chúc phúc Phiêu Miểu Tông tấn thăng tứ tinh, cũng chúc phúc Diệp Phong đã trở thành chủ của một thế lực tứ tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.